toàn bộ mấy trăm đạo hắc quang đều vỡ nát, Ngô Công Đại Yêu vậy mà bị treo lơ lửng, không nhúc nhích được. Trên đường về, Liễu Thất Nguyệt vẫn còn rất kích động. Từ đầu tới đuôi cũng không nhìn ra Ngọc Dương Cung chủ chính thức xuất thủ thế nào. Ông ta chỉ mới phóng ra ngoài một chút lực lượng liền đáng sợ như thế rồi. Thất Nguyệt, ngươi suýt bị Ngô Công nữ yêu giết mà còn hưng phấn như vậy. Mạnh Xuyên bất đắc dĩ nói, ngươi không cảm thấy công chủ rất mạnh sao? Liễu Thất Nguyệt liền nói, đây chính là thần ma đi ra từ Nguyên Sơ Sơn, sao không mạnh được? Trong mắt của Mạnh Xuyên cũng lấp lánh tia mong chờ, hắn thật sự mong ngày bản thân trở thành thần ma cách chương.